nói rằng A Hoàn không có ác ý gì, chỉ là có phần tùy hứng. Mong bọn hắn đừng nói cho Phượng Tàng Sơn biết, nếu không, Phượng Tàng Sơn nhất định sẽ trừng phạt A Hoàn rất nghiêm khắc. Dữ Khánh tự nhiên liền bảo đảm rằng hắn sẽ không nói, cũng từ điều này hắn nhận ra được điểm khó khăn trong cuộc sống của Diệp Điểm Điểm tại Phượng tộc. Nhưng việc này không tính là bất ngờ, khi Diệp Điểm Điểm quyết định tái giá với Phượng Tàng Sơn thì chắc hẳn cũng có chuẩn bị tâm lý. Hắn chỉ không ngờ rằng, đến bây giờ Diệp Điểm Điểm vẫn chưa xử lý được vấn đề này, nữ nhi của Phượng Tàng Sơn lại có thể làm ra chuyện trực tiếp đánh đuổi khách của Diệp Điểm Điểm. Mà từ thái độ của những người khác, có thể nhận thấy, những người nơi này tương đối bao che cho A Hoàn đó. Đến chạng vạng tối, phu thê Phượng Tàng Sơn nồng nhiệt chiêu đãi bọn hắn, đốt lửa ngoài trời, sơn chân mỹ vị, nhân vật chủ yếu trong khu vực Thúy Vũ Hồ đều đến đây tiếp khách, cả khách và chủ đều vui. Sau khi kết thúc tiệc tối, dù cảnh đêm hấp dẫn nhưng Dữ Khánh không có tâm tình tản bộ, hắn dẫn Trùng Nhi và Tiểu Hắc trở về Thúy Bích lâu nghỉ ngơi. Trăng sáng vằng vặc a, mặt nước long lanh, sóng vỗ êm đềm và nhẹ nhàng a. Đột nhiên, có tiếng sơn nữ cất lên giọng ca trong trẻo du dương từ xa xa văng vẳng vào trong phòng. Tiểu Hắc đang khoanh chân đả tọa tu luyện đột nhiên mở mắt, sau đó vừa lăn vừa bò đứng lên, trực tiếp đẩy mở cửa sổ, thò đầu nhìn ra bên ngoài. Cậu nhóc ở chung một phòng với Dữ Khánh, không phải Dữ Khánh thích kéo nó ở chung, mà vì để trông chừng nó. Tựa người nằm úp sấp trên cửa sổ, mái tóc Tiểu Hắc tung bay, nó chợt quay đầu lại reo lên, thập ngũ thúc, có tỷ tỷ xinh đẹp, nhanh đến xem đi. Tiểu hài tử này rất nhạy cảm, có thể cảm giác được mấy vị thúc thúc đào hoa cư thích xem cái gì. Dữ Khánh mở mắt ra, đang định mắng tên nhóc con này tâm hoang dã, nhưng nghe nói có tỷ tỷ xinh đẹp liền bỏ qua, quyết định để xem ánh mắt của tiểu tử này như thế nào. Hắn liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cùng với Tiểu Hắc đồng thời nhìn xung quanh, hai người một lớn một nhỏ chăm chú nhìn. Một đống lửa cháy sáng bên bờ hồ, có ba nữ nhân vây quanh, một người đứng sướng ca, hai người ngồi đung đưa, lắc lư đầu theo điệu hát. Dữ Khánh chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra được người ca hát chính là A Hoàn, con gái của Phượng Tàng Sơn, người gây rối lúc ban ngày. Nói đi cũng phải nói lại, giọng hát rất dễ nghe, trong cảnh đêm, tiếng hát gợi được cho người nghe có cảm giác cảnh đêm hấp dẫn. Cửa sổ của căn phòng sát vách rất nhanh cũng được mở ra, Trùng Nhi thò đầu nhìn ra ngoài, nhưng hầu hết thời gian hắn ta đều là quay đầu nhìn xem phản ứng của Dữ Khánh. Nữ nhân bên cạnh đống lửa dường như đã phát hiện thấy khách nhân đang nhìn xem bọn họ. Hai nữ nhân đang ngồi lần lượt đứng lên, sau đó chạy đến Thúy Bích lâu, không mời tự vào, mời khách cùng ra đống lửa vui chơi. Lúc đầu, Dữ Khánh và Trùng Nhi một mực từ chối khéo, nhưng cuối cùng bởi vì lòng nhiệt tình của họ mà không thể chối từ. Người ta vừa lôi vừa kéo, nhất quyết muốn kéo bọn hắn ra ngoài, đối diện với sự nhiệt tình như vậy, bọn hắn đành phải ra theo. Trong khi đó, Tiểu Hắc thì không cần lôi kéo gì cả, đi chân trần trực tiếp nhảy ra cửa sổ chạy đi. Dữ Khánh xem như là phục tiểu tử này, chưa bao giờ, sợ chân bị xước, tại trên đống đá vụn lộn xộn, nó vẫn có thể chạy chân trần. Các bạn vừa nghe xong tập 99 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.